Giống, giống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai tiếng giống rít gào. Hai cái cực lớn yêu thi. Xuất hiện tại tuổi già thi vệ trước mặt. Mặt khác, còn có hai cỗ kỳ lạ luyện thi. Mặc áo giáp, cầm trong tay trường mâu. Cùng khác luyện thi khác lạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đều tản mát ra cường đại đến cực điểm khí tức. Đều là võ vương cửu trọng cấp bậc luyện thi. Tái đằng sau một điểm, có hai cỗ thân quấn khóa sắt bình thường luyện thi. Cũng tản mát ra võ vương cửu trọng cường đại khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba cái võ vương cửu trọng thi vệ, lục dụng cụ võ vương cửu trọng cường đại luyện thi. Này có thể nói là lúc này đây công kích hoang cổ thành thi vệ ở bên trong. Cao cấp nhất sức mạnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đều đến đông đủ, tốt, cũng tránh khỏi ta nguyên một đám đi tìm. Chấm, Lục Minh ánh mắt sâm lãnh mà nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu gia hỏa. Khẩu khí thật lớn, xem khí tức của ngươi, vừa mới đột phá đại thành vương giả không lâu a, tựu dám nói khoác không biết ngượng nói muốn sát chúng ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Sát, cái kia tuổi già thi vệ, cười lạnh một tiếng, lập tức, một đầu cực lớn yêu thi nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về Lục Minh đánh giết mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu thi hai mắt huyết hồng, toàn thân tràn ngập sát khí, tấn công mà ra, mang theo cuồng phong gào thét. Phong lôi thương xuất hiện trong tay, nhất thương quét ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất đạo cự đại mũi thương xuất hiện, vờn quanh ba loại thiên địa ý cảnh. Phanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực lớn yêu thi, phảng phất chỉ là một cái em bé, bị Lục Minh nhất thương quét phi đi ra ngoài. Bốn phía, những thi vệ đó tránh né không kịp, bị yêu thi cực lớn thân thể đánh bay một mảng lớn. Có chút thi vệ, trực tiếp bạo nổ tung ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh như vậy, toàn trường thi vệ, kể cả này ba cái võ vương cửu trọng thi vệ. Đều mở to hai mắt nhìn, một bộ trợn mắt há hốc mồm biểu lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ vương cửu trọng yêu thi, so với bình thường võ vương cửu trọng bình thường luyện thi, càng mạnh hơn nữa, toàn thân đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, nhưng hiện tại lại bị Lục Minh đơn giản nhất thương quét phi. Quá kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng loạt ra tay, đánh chết người này. Tuổi già thi vệ điên cuồng hét lên lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, giống rít gào tiếng vang lên. Ba cái võ vương cửu trọng thi vệ liên thủ rồi.